cửu nương vẫn còn làm thêu sống đâu này. Ngươi cái này thêu được càng ngày càng tốt nhìn, cho dù kinh thành đại phường tử ở bên trong sư phó cũng không bằng ngươi nha. Nữ nhân này muốn chấp nối cũng là rất dễ dàng đấy. Trước tùy tiện bắt được cái gì? Đem ngươi khoa trương được bách hoa tề phóng đấy. Cái kia lại nói tiếp tự dễ dàng. Nhị thái thái từ trước đến nay thuộc địa tiến đến tự là một phen khoa trương. Nói được Trần Cửu Nương đều ngượng ngùng. Ngại ngùng nói. Nhị nai nai. Xem ngài nói. Ta cái này là chính mình tùy tiện theo theo. Sao có thể cùng đại phường tử ở bên trong sư phó so đâu này? Cửu nương, tất cả mọi người là tỉ muội, ngài có thể đừng có khách khí như vậy. Nhị thái thái lôi kéo Trần Cửu nương cùng một chỗ ngồi vào bên giường. Diệp không xem xét. Không đúng nha. Đây không phải tới hỏi tội đấy. Tuy nhiên biết rõ nhị thái thái chồn cho gà chúc Tết. Có thể thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người nha. Thế nào nói với nàng chuyển ra Diệp phủ sự tình đâu này. Nhị nai nai ta. Diệp không muốn chen vào nói. Cái kia nhị thái thái cũng rất khôn khéo. Nhanh chóng ngắt lời nói. A, cái này là không nhi a. Ta bề bộn. Đều không có thời gian đến thăm ngươi. Càng lớn càng có đã có tiền đồ. Xem cái này lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy. Nhị nai nai. Không nhi nha. Ngươi đừng như vậy xa lạ nha. Cái gì nhị nai nai? Ngươi nên gọi nhị nương mới được là. Những năm này ta xác thực không hảo hảo chiếu cố các ngươi. Hẳn là hoàng sinh nhị nương khí hay sao? Ngươi không biết ta cái nhà này cũng khó đem làm nha. Muốn nói nữ nhân này cũng thật là có thể nói. Diệp không cùng Trần Cửu Nương sưởng sốt một câu đều không nhúng vào. Chợt nghe nàng tức đùm ba. Nói miệng đầy bốc lên bọt mép tử. Đương nhiên. Không thiếu chuyện nhà tranh phong đấu khí sự tình. Nói Diệp không không chịu nổi hắn phiền. Có thể lại không biết như thế nào cắt ngang. Đành phải kiên trì nghe nàng khai mở súng máy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 44. Không nhi đi cho ngươi nhị nương ngược lại chén nước. Trần Cửu Nương đột nhiên tìm được cơ hội xen vào một câu lời nói. Hay vẫn là lão nương có biện pháp, lập tức nàng vừa quát nước ta không phải thì có mở miệng cơ hội nói chuyện rồi. Diệp không tranh thủ thời gian đi rót nước. Ta đến đây đi. Trong vắt một tiếng. Đứng tại nhị thái thái bên cạnh tiểu hồng bề bộn nện bước bước nhỏ đi tới. Theo Diệp không trong tay tiếp nhận ấm trà. Ấm trà đổi tay gian tiểu hồng không công bàn tay nhỏ bé rất lơ đãng đấy tại Diệp không trên mua bàn tay đụng một cái. Đụng địa mổ lưu manh trong nội tâm không khỏi địa rung động. Khá lắm tiểu nhu nhuyễn tay, cái này tay cũng đủ mềm mại đấy. Diệp không ngẫm đầu, vừa vặn cùng tiểu hồng nha đầu câu hồn mắt to đúng rồi vừa vặn. Đây không phải hai năm trước đùa giỡn nha đầu kia mà. Hai năm không gặp. Hay vẫn là xinh đẹp như vậy. Cái này tư thái lại càng phát ra địa cây rồi. Quần áo đều che không được. Diệp không trong nội tâm nói thầm lấy. Đem nước trà đưa cho nhị thái thái. Trong miệng ợp ợp cả mũi. Nhị là kêu đi ra rồi. Có thể nương thật sự gọi không ra. Cái kia nhị thái thái tiếp nhận bát nước. Cũng không còn tưởng uống ý tứ. Tiếp tục khởi động máy quan pháo giống như nói. Ngươi xem những người này nhiều có thể khí. những này đồ đĩ không giáo huấn thoáng một phát cái này trong phủ tự rối loạn. A, còn có bảy phòng cái kia tiểu lụa. Ngày đó theo trước mặt của ta đi qua. Rõ ràng Lý đều không để ý ta. Về sau hỏi nàng. Còn nói không phát hiện. Nàng ban đầu ở ta trong phòng thời điểm. Diệp không muốn té xỉu rồi. Diệp Hạo Nhiên chính thức lão bà. Từng đều có mấy cái nha hoàn. Ngươi cái này từng cái bình luận. Nói đến ngày mai lúc này thời điểm cũng nói không hết nha. Nhị Nai Nai. Diệp không rốt cục bất chấp lễ phép. Lớn tiếng đã cắt đứt nhị thái thái lải nhải. Mở miệng nói ra. Ta cùng ta mẹ muốn chuyển ra Diệp phủ. Thỉnh nhị Nai Nai thành toàn. Nhị thái thái thầm nghĩ quả nhiên là như vậy tưởng chuyển ra đi. Bất quá trên mặt nàng lại không hiểu thấu biểu lộ, hỏi, vì cái gì? Là vì Mã tỷ mà. Ngươi đây không cần lo lắng. Ta đã hạ lệnh đem nàng một nhà đều đuổi ra phủ rồi. Loại này ác nô không xử trí như thế nào được. Thật sự là phản rồi. Diệp không trong nội tâm phiền muộn. Người này vừa ra tên. Nguyên một đám phản ứng đều đã bất đồng. Vốn ước gì đuổi đi chính mình nhị thái thái vậy mà muốn để lại chính mình. Thế nhưng mà ta vẫn cảm thấy chúng ta đã không thích hợp ở cái này rồi. Diệp không đã quyết định đi. Chuyện khác nhỏ. Vạn nhất hoàng đế đối với Diệp Hạo Nhiên ra tay. Hắn cũng không muốn làm cá trong chậu. Ta biết rõ. Ngươi là cảm thấy mẹ ngươi tại những người kia trước mặt ném đi mặt. Về sau không có ý tứ lại đi ăn cơm. Nhị thái thái dường như các mặt đều nghĩ kỹ. Còn nói thêm. Ngươi đây cũng không cần lo lắng. Hậu viện một gian sân nhỏ ta gọi người đi thu thập. Về sau ta về phía sau viện. Đồ ăn đều đưa tới cửa. Còn có thể tùy thời ăn. Không cần tại tiền viện cùng hạ nhân lách vào cùng một chỗ. Nhị Nai Nai. Diệp không nhất thời còn tự tìm không thấy lấy cớ. Đoán chừng cho dù tìm được nàng cũng sẽ biết nhất khẩu đồng ý. Ai? Cái này khẩu còn thật không biết như thế nào mở. Còn có chuyện gì mà? Nhị thái thái không đợi Diệp không nói chuyện. Vừa cười nói. Không có việc gì ngươi trở về phòng cùng Tiểu Hồng chơi đi. Chúng ta tỉ lưỡng đàm điểm thể mình lời nói. Ha ha. Còn không đi. Hẳn là ngươi còn muốn nghe lén nữ nhân ra sự tình hay sao? Diệp không bất đắc dĩ, lại bị Tiểu Hồng tiểu bàn tay như ngọc trắng kéo một phát, đành phải đi theo ra gian phòng. Tiểu Hồng tỉ, các nàng đang nói nữ nhân ra sự tình, ngươi tại sao không đi đàm đâu rồi, cùng ta ra ngoài làm gì? Diệp không buông ra Tiểu Hồng mềm bàn tay nhỏ bé. Tuy nhiên vuốt thoải mái. Có thể hắn hay vẫn là được chia thanh đúng mực đấy. Diệp không phải vừa tới Thương Nam Đại Lục biết được rồi. Hắn tin tưởng biết rõ Đại A Đầu là chuyện gì xảy ra. Đại A Đầu hoặc là gọi thông phòng nha đầu. Cái kia chính là chuyên môn hầu hạ phu nhân đấy. Hầu hạ nội dung thậm chí bao hàm phu nhân cùng lão gia trong phòng cái kia sự tình. Cầm trang giấy á. Sát bay sượt á. Cầm đầu khăn mặt hoặc là ngược lại chén nước cái gì đấy. Nói như vậy. Cái nào lão gia cũng sẽ không bỏ qua Đại A Đầu. Đã lão gia cái kia cái gì đồ chơi lại để cho ngươi trông xem rồi. Sợ qua. Vậy thì cùng một chỗ thu a. Hoặc là chinh phục hết chính phái phu nhân. Lại cùng thông phòng nha đầu làm bên trên một trận chiến. Cũng là rất bình thường đấy. Cho nên cho dù cái này Tiểu Hồng mắt to ngập nước đấy. Làn da trắng nõn chán đấy. trong quần áo bao khỏa thân thể càng là người xem quen mắt. Diệp Không cũng sẽ không biết động quá đa tâm tư. Dù sao cùng Diệp Hạo Nhiên dùng chung một cái nữ nhân, cái này lại để cho Diệp Không rất có chướng ngại tâm lý. Các nàng là nữ nhân gia, đương nhiên đàm nữ nhân gia sự tình. Ta lại không phải nữ nhân gia, cho nên tự không nói chuyện nữ nhân gia sự tình rầu. Tiểu Hồng rõ ràng có hàm ý khác, dường như tại thổ lộ cái gì. Hẳn là nàng còn không có. Diệp Không con mắt chớp chớp, lại giả vờ làm không hiểu. Nói ra, nói cái gì nha? Cùng nhiễu khẩu lệnh tựa như, ngươi không phải nữ nhân gia, cái kia là nam nhân gia. Tiểu Hồng khanh khách nở nụ cười, trong mắt to ba quang lân lân. Nói ra, nguyên lai bác thiếu gia ngươi cái gì cũng đều không hiểu nha. Nữ hài, cùng nữ nhân gia là có phân biệt đấy. Tiểu Hồng cười xong lại để sát vào hỏi, cái gì cũng đều không hiểu còn học người ta đi thanh lâu. Nói cho tỷ tỷ, ngươi đi thanh lâu đều làm gì rồi hả? Trời ạ, đây không phải muốn mang xấu vị thành niên chính thái mà. Ách, nhờ có chút gần, vấn đề có chút hai. Diệp Không cảm thấy cái nào đó địa điểm hơi nóng. Ngồi vào trên mặt ghế che đậy, tiếp tục giả vờ ngốc nói, đi thanh lâu giúp đỡ Liễu Trường Thanh bọn hắn đấu người xấu rầu. A, nguyên lai ngươi thật sự cái gì cũng đều không hiểu nha, ta còn tưởng rằng ngươi đi thanh lâu tầm hoang tác nhạc nữa nha. Tiểu Hồng nhìn hắn thật sự tiểu hài tử dạng, cũng thật sự cho là hắn cái gì cũng đều không hiểu đây này. Diệp Không cảm thấy giả ngu cũng rất thú vị, cả giận nói, ai nói ta không hiểu. Đi thanh lâu tự là tìm nữ nhân làm chuyện tốt. Ta thường xuyên đi, đừng cho là ta là tiểu hài tử. A, Tiểu Hồng đôi mắt dễ thương lại trừng lớn một chút, truy vấn, thường xuyên đi mà. Cái kia ngươi biết tìm nữ nhân làm, làm cái gì chuyện tốt? Ha ha, ngươi cái này cũng đều không hiểu. Lại để cho bạn thiếu gia hảo hảo giáo giáo ngươi đi. Diệp Không tùy tiện cười, ánh mắt lại nhìn lén Tiểu Hồng. Chỉ thấy Tiểu Hồng có chút kinh hoảng, lại có chút ít chờ mong, còn có chút thất vọng, tóm lại rất phức tạp. Chính ngươi hiểu được cũng không nhiều a. Nhìn ngươi như vậy, còn sợ ta dùng hành động dạy ngươi mà. Diệp Không rất cười đắc ý nói, tìm nữ nhân làm chuyện tốt là được. Nghe các nàng hát khúc, làm cho các nàng uống rượu, còn muốn xem các nàng khiêu vũ. Cái này ngươi đã hiểu mà. Tiểu Hồng cuồng chóng mặt nói, tự những này nha. Đúng nha, tìm nữ nhân tầm hoang tác nhạc nha, chính là chỗ này chút ít. Diệp Không một bộ ta biết đến biểu lộ. Ha ha, ngươi thật đúng là cái tiểu hài tử. Tiểu Hồng khanh khách nở nụ cười, cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Hắc hắc, bạn thân cái này hành động đi Oscar ca cũng có thể lấy được thưởng rồi. Trêu chọc ngươi chơi đâu rồi? Nếu không phải ngươi là ở bên cạnh Thảo, sớm đem ngươi cho đã ăn. Vậy ngươi nói đi thanh lâu tầm hoang tác nhạc là làm gì đó? Diệp Không hỏi ngược lại. Cái đó đúng, không nói cho ngươi. Tiểu Hồng phấn mặt đỏ lên, quăng ra một cái hạnh nhân bạch nhãn. Lại hỏi, bác thiếu gia, ngươi hôm nay tại Tàn Xuân lâu thật thông minh, lại để cho Liễu Trường Thanh bọn hắn biểu hiện ra quân công, là có người dạy ngươi mà. Cái này đến lời nói khách sáo rồi, bất quá tỉ tỉ, ngươi lời nói khách sáo kỹ xảo cũng thật sự kém một chút ai. Diệp Không lắc đầu, không có nha, nếu như không phải ta đi, bọn hắn ai có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy là có người dạy ta đâu này? Ngươi là xem thường ta mà. Không đúng, không đúng. Tiểu Hồng cuống quýt phủ nhận, nàng cũng không muốn chọc giận cái này gặp ai đánh ai xấu tính. Diệp Không cả giận nói, vậy ngươi còn hỏi như vậy? Ngươi tự là nói rõ xem thường ta. Tiểu Hồng tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải nha, ta cũng tin tưởng ngươi rất thông minh đấy, chỉ là nhị thái thái cho ngươi hỏi a. Diệp Không đắc ý nhìn xem Tiểu Hồng, thầm nghĩ, lão tử bộ đồ tiếng người bổn sự so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Tiểu Hồng lập tức cũng hiểu được. Tiểu tử này quả nhiên lanh lợi. Chính mình lời nói khách sáo không thành bị hắn chụp vào. Dứt khoát nói ra. Nhị nai nai để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. N. Cho dù ly khai Diệp phủ, ngươi cũng là họ Diệp đấy. Diệp Không nghe xong, cúi đầu rơi vào trầm tư. Nhị thái thái ý tứ rất rõ ràng. Coi như mình rời xa Diệp phủ. Ngày sau Diệp phủ gặp, mình cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Chỉ có lưu lại. Đồng tâm hiệp lực. Nói được cũng có chút đạo lý, trước mắt thực lực của hắn còn không được, không có năng lực đi xa nhà. Phải biết rằng cái thế giới này cấp thấp hưu tiên người so với người bình thường còn nguy hiểm. Bị người chộp tới đoạt xá, hoặc là cho ma công làm lô đỉnh, đều là rất có thể đấy. Xem ra chỉ có thể trước đứng ở Diệp phủ rồi chờ mình tiên pháp đại thành, còn có ai dám trêu chọc đâu này. Được rồi được rồi. Diệp Không mất hướng địa vung tay lên, nói ra ta cần nghỉ ngơi rồi, ngươi hồi trở lại bên kia phòng đi thôi. Tiểu Hồng lại lấy không đi, nói ra các nàng trò chuyện nữ nhân ra sự tình ta đi làm gì. Không bằng mang ngươi đi nội viện xem các ngươi mới sân nhỏ, nhìn xem thỏa mãn không hài lòng. Cũng tốt. Đã để lại, đi xem phòng ở mới cần phải đấy. Nội viện xác thực so bên ngoài mạnh hơn nhiều. Cao lương phòng lớn. Sơn hoa văn màu. Ngoài viện có nhân công sông nhỏ. Trong nội viện có đặc biệt hoa cỏ. Mà ngay cả tường viện đều so ngoại viện tinh xảo nhiều hơn. Bất quá Diệp Không để ý cũng không phải những này, hắn chú ý là linh khí càng dồi dào càng sống nhảy càng tốt. Thế nhưng mà cái này linh khí cũng không phải trên dưới 100 mễ mơ khoảng cách có thể cải biến đấy. Trong ngoại viện cơ hồ đồng dạng. Một điểm nữa là nội viện phải chăng yên tĩnh, phải chăng thích hợp tu luyện. Điểm ấy ngược lại là so ngoại viện mạnh hơn nhiều. Nội viện đều là nữ quyến. Bình thường tất cả mọi người không thương lui tới. Lại càng không có loạn thất bát tao người đến lại để cho Trần Cửu Nương theo bổ. Đến lúc đó bố trí xuống cái kia phạm cửu xà cái kia có được linh tu trấn thủ. Cần phải có thể tĩnh tâm tu luyện rồi. Đợi Diệp Không cùng Tiểu Hồng xem hết sân nhỏ, khi trở về, nhị thái thái đã cùng Trần Cửu Nương nói chuyện phiếm xong. Ca, y thật Trần Cửu Nương cũng không muốn ly khai Diệp phủ đấy. Tuy nhiên nàng một mực không có địa vị. Thế nhưng mà tại Thương Nam Đại Lục bị đuổi đi ra ngoài là rất mất mặt đấy. Chỉ có tại nhà chồng phạm vào sai lầm lớn, mới có thể bị đuổi đi ra đấy. Hơn nữa nàng cảm thấy, dùng Diệp Không tính tình, tại đây đã gây họa. Người ta còn cố kỵ Diệp phủ uy nghiêm không quá so đo. Nếu là đi ra ngoài, tiểu tử này một gặp rắc rối, sợ là mỗi ngày đều sẽ có người muốn đánh lên môn. Vì vậy cùng ngày tự dọn nhà, Diệp Không mẫu tử cũng không còn cái gì thứ đáng giá. Đánh cho mấy cái bao phục tự hướng nội viện mà đi. Tiểu Hồng cũng giúp đỡ đến chiếu đáp lời. Nàng cũng thuận tay cầm một cái bao phục. Bao phục một góc có một bản hoàng phong bì mỏng cuốn. Tiểu Hồng vụng trộm lấy ra xem xét. Lập tức tao được đỏ bừng cả khuôn mặt. hung dữ trừng mắt nhìn phía trước Diệp Không liếc. Phun nói: "Muốn chết rồi xem loại này hạ lưu thứ đồ vật. Chết lừa đảo mới vừa rồi là cùng ta giả vờ ngốc. Thật vất vả dàn xếp xuống. Sắc trời đã sát đen. Ở bên trong viện tự là tốt. Đồ ăn đều đưa tới cửa. Cũng có chuyên môn nhà ăn." Diệp Không cùng Trần Cửu Nương đang ăn cơm. Trần Cửu Nương vậy mà ăn được con mắt ẩm ướt. Chiếc ư nói: "Không nhi a, mẹ là hưởng phúc của ngươi nha. Nếu không phải ngươi đã có tiền đồ, mẹ đời này làm sao có thể tiến Diệp phủ hậu viện. Ở lớn như vậy phòng ở đâu rồi? Nói không chừng về sau đi còn có thể tiến Diệp ra từ đường đây này." Diệp Không để đũa xuống, hít một tiếng. Xem ra mẫu thân cũng là có nguyện vọng đấy. Nàng so đo cũng không nhất định là ăn ngon ở tốt, mà là đạt được Diệp gia khẳng định, hoặc là nói danh phận. Tại đại lục này, danh phận tại nữ nhân trong lòng phân lượng, nếu so với vàng bạc tài vật đều trọng rất nhiều. Diệp Không càng là chỉ có thể bỏ đi ly khai Diệp phủ ý niệm trong đầu rồi. "Mẹ, xem ngài nói, cái này không coi vào đâu. Đợi về sau Hà Nhi cho ngài chữa cho tốt cả mặt. Diệp lão đầu trở về muốn nhận thức không xuất ra ngài đây này." Trần Cửu Nương cười mắng: "Xú tiểu tử nói cái gì đó. Tướng quân tóc đều không có phí công. Thế nào lại là lão đầu đây này?" Đang nói bên ngoài lại có người đến. Diệp Không nhìn lại, là quản gia Diệp Tài mang theo lưỡng nha hoàng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 45 Bờ Ác thiếu gia Trần Di Nương ăn cơm. Diệp Tài cúi đầu khom lưng nói: "Trần Cửu Nương chính thức danh phận sớm bị người lách vào rồi, cho nên mọi người đành phải gọi Di Nương. Nơ Tài thúc nha." Diệp Không để đũa xuống. Hắn bình thường đối với người hay vẫn là rất khách khí đấy. Hỏi: "Muộn như vậy đến, có việc mà. Tọa hạ nói đi. Lão nô hay vẫn là đứng đấy nói đi." Diệp Tài biết rõ tiểu tử này là tiêu chuẩn mặt chó, nói trở mặt liền trở mặt đấy, nào dám ngồi. Quê cũ địa đứng đấy nói ra: "Nhị thái thái sợ bên này không có người hầu hạ bất tiện, cho nên lại để cho lão nô tiện đưa lưỡng sai sử nha đầu tới." "A, vậy thì tại nhị nai nai ý tốt rồi. Bất quá chúng ta cái này chính mình bận việc đã quen, không cần người hầu hạ." Diệp Không tranh thủ thời gian cự tuyệt. Cũng không phải hắn ngại hai nha đầu xấu, mà là hắn không muốn để cho người khác biết rõ hắn là tu tiên giả. Nếu như nhận lấy hai nha đầu, rất nhanh tự sẽ khiến các nàng phát hiện bí mật. Bọn hạ nhân trong lúc đó bát quái rất, không cần một ngày toàn bộ phủ tự sẽ biết. Lại nói tiếp toàn thành sẽ truyền khắp. Đây không phải là muốn chết mà. Đưa tới cao cảnh giới tu ma giả, Diệp Không căn bản không cách nào ứng phó. Có thể Diệp Tài không biết lòng hắn tư, còn tưởng rằng trong lòng của hắn không khoái sống đâu rồi. Bề bộn giải thích nói: "Là lão nô đáng chết. Bác thiếu gia Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể mình làm vụn vặt sống đâu này. Trước kia có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin bác thiếu gia không muốn cùng lão nô so đo. Lão tử cũng là Kim Chi Ngọc Diệp rồi." Diệp Không buồn cười, khoát tay nói: "Tài thuốc, xem ngươi nói. Ngươi mỗi ngày vội vội vàng vàng bên ngoài, cũng đủ vất vả đấy. ta với ngươi so đo cái gì đâu này. Bất quá cái này hai nha đầu chúng ta xác thực là không cần. Trông thấy Diệp Tài còn muốn dài dòng, Diệp không mắc một phen, nói không cần là không cần, muốn ta nói mấy lần. Những người này còn tự ăn bộ này. Diệp Tài nhìn hắn tức giận. Lập tức đại khí cũng không dám ra ngoài rồi. Thầm nghĩ Mã tỷ nhiều như vậy thịt đều bị đánh cho nửa chết nửa sống. Lão đầu ta một thân xương cốt. Có thể gánh không được hắn tam quyền lưỡng cước. Tranh thủ thời gian bỉnh lui hai nha đầu. Những này đại phủ ở bên trong nha hoàng lòng dạ cũng là rất cao. Ai không muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng đâu này. Bác thiếu gia thanh danh như mặt trời ban trưa đấy, nếu để cho hắn vừa ý. Lưỡng nha hoàng không thể không điểm nghĩ cách đấy. Trước khi đến còn cách ăn mặc rồi. Ai ngờ tiểu tử này nhìn cũng chưa từng nhìn. Tự làm cho các nàng đi trở về. Các nàng tự nhiên trong nội tâm không vui. Ở trước mặt không dám chống đối. Sau này trở về tự tuyên dương nói. Tiểu tử này đối với nữ nhân căn bản không có hứng thú. Không phải tâm lý phương diện không được. Tự là sinh lý phương diện có chỗ thiếu hụt. Cái này hai nha đầu tuy nhiên sau lưng nói lung tung. Thế nhưng theo bên cạnh giúp Diệp không bề bộn. Bỏ đi rất nhiều nha đầu ý nghĩ trong lòng. Sẽ không tới chủ động dây dưa. Đó là đề lời nói với người xa lạ rồi. Nói Diệp Tài. Đuổi đi lưỡng nha hoàng. Lúc này mới cười mà quyến rũ lấy nhìn xem Diệp không. Không biết muốn nói cái gì. Diệp không bị hắn cười đến sau sống lưng tóc gáy đều dựng thẳng. Thầm nghĩ. Lão gia hỏa này nên không phải đợi lấy muốn tiền boa a. Tiên nhân cái bản bản, đem làm thiếu gia ta nhiều tiền nha, cái gì đều không làm đã nghĩ muốn tiền boa. Diệp không đây là tưởng xóa rồi. Mượn Diệp Tài cái lá gan cũng không dám chủ động muốn tiền boa. Trên thực tế, hắn là cho Diệp không đưa tiền đến đấy. Chỉ thấy Diệp Tài cẩn thận từng ly từng tí theo trong túi áo xuất ra một cái đại phong bạc. Đặt lên bàn. Cười quyến rũ nói. Bác thiếu gia. Trước kia lão nô. Sợ ngài tiêu tiền như nước. Cho nên theo ngài lệ tiền ở bên trong vụn trộm đoạn hơi có chút. Kỳ thật lão nô cũng là hảo tâm. Một mực cho ngài tồn lấy đấy, lão nô động đều không nhúc nhích. Diệp không lập tức đã minh bạc. Đây là lão gia hỏa ngày xưa tham bạc của mình nha. Cái này nhìn về phía trên có 200 lượng đâu rồi. Lão tiểu tử đó tay thật đúng là hắc đây này. Rõ ràng còn không biết xấu hổ nói giúp mình tồn lấy. Sợ ta tiêu tiền như nước. Bây giờ còn cầm tới làm gì? Tiếp tục tồn lấy tốt rồi. Diệp không sắc mặt bất thiện. Diệp Tài sợ tới mức khẽ run rẩy. Thầm nghĩ. Hắn vốn không biết việc này. Ta cái này lấy ra. Không phải mình cho mình tìm phiền toái. Không đánh đã khai mà. Lão đầu cúng quyết quỳ xuống. Đau khổ cầu khẩn nói. Bác thiếu gia. Lão nô nhất thời hồ đồ. Nổi lên tham luyến. Nhìn qua người xem tại lão nô vi diệp phủ tân tân khổ khổ vài thập niên phân thượng. Phóng lão nô một con ngựa a. Trần cửu nương mềm lòng nhìn không được rồi. Chen lời nói. Không nhỉ, tài thúc đối với ta mẹ lưỡng cũng là không tệ. Hiện tại bạc cũng cầm lại đã đến. Cũng đừng lại so đo. Đúng nha, cảm ơn Trần Di Nương, về sau không dám. Diệp không kỳ thật thì ra là hù dọa hắn. Lập tức gật gật đầu. Dạy dỗ. Có bài hát hát được tốt. Đã ăn của ta cho ta nhổ ra. cầm của ta cho ta trả trở về. Bất quá ngươi cũng đừng không nỡ, phải biết rằng có cơ hội cho ngươi nhả, cho ngươi còn, đây là vận khí tốt đấy. Nếu là ngươi muốn ớ cũng không muốn ngươi nhả, vậy ngươi mới thật sự phiền toái. Dạ dạ là, lão nô về sau tuyệt không lại tham, tạ bác thiếu gia không truy cứu. Nguy hiểm thật nha. Diệp Tài theo Diệp Không Sơn nhỏ đi ra. Lúc này mới khó khăn lắm lau một cái đổ mồ hôi. Mắng. Đã ăn của ta cho ta nhổ ra. Cầm của ta cho ta trả trở về. Còn có loại này ca, ghi cái này ca thiếu đại đức rồi. Không nói Diệp Tài. Nói Diệp Không. Đem bạc giao cho lão nương. Hắn trong túi trữ vật còn có Phạm Cửu xà mấy ngàn lượng đâu rồi. Căn bản không quan tâm cái này lượng tiền. Ngược lại là Trần Cửu nương trong nội tâm vui rạo rực đấy. Cũng không phải nàng thấy tiền sáng mắt. Mà là. Rốt cục tồn đủ tiền cho nhi tử cưới vợ rồi. Cho dù Diệp Không hiện tại muốn kết hôn ai về nhà chồng. Cái kia cũng sẽ không biết quá keo kiệt không phải. Có thể tiếc nuối chính là. Diệp Không căn bản không muốn lấy lão bà. Muốn kết hôn. Vậy cũng phải về sau đồng dạng tìm tu tiên nữ tử. Buổi tối có thể song tu. Ban ngày có thể đánh kép. Hơn nữa mọi người thọ nguyên đều không sai biệt lắm. Đó mới gọi vui vẻ đến bạc đầu nha. Nếu không, tìm phạm nhân. Chính mình chính tuổi trẻ đâu rồi? Đối phương cũng đã lão thái điếc chung rồi. Đi ra ngoài người khác còn tưởng rằng cái này là mình tổ mẫu đây này. Lại đánh cho cách khác. Tu đến nguyên anh kỳ cần phải có 800 năm tuổi thọ. Chính mình thọ nguyên mới xuống một chút. Đối phương cũng đã treo rồi. Tái giá một cái. Lại treo. Tái giá một cái. Mẹ đấy, xử lý tang sự thú vị có phải hay không? Cho nên tu tiên giả đều lấy cái tu tiên lão bà. Cho dù vạn huyền chân nhân như vậy. Tiếng giai vô vọng rồi. Hắn cũng sẽ biết lấy cái tiếng giai vô vọng nữ tu sĩ. Bình thường sẽ không cân nhắc phạm nhân. Vì sao? Tu sĩ thêm tu sĩ, đời sau có linh căn cơ hội mới càng lớn nha. Đây là nói nam tu sĩ không cân nhắc lấy phạm nhân mỹ nữ làm vợ. Mặt khác, nữ tu sĩ càng không khả năng gả phạm nhân đẹp trai rồi. Giống như thất tiên nữ cùng Đổng Vĩnh, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên. Những này câu chuyện chỉ là phượng mao lân giáp. Tại Thương Nam Đại Lục phát sinh như vậy câu chuyện, tỷ lệ đến gần vô hạn linh. Những cái kia nữ tu sĩ thà rằng lưu manh cả đời, cũng sẽ không biết gã phàm nhân đấy. Mà ngay cả cảnh giới so các nàng lược thấp một chút nam tu sĩ, các nàng đều tuyệt đối sẽ không cân nhắc. Kéo xa, nói trở về. Diệp Không trở lại chính mình trong phòng. Hắn biết rõ. Muốn sống sót. Sống được rất tốt. Vậy cũng chỉ có càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có không ngừng tu luyện. Tài năng trở nên càng mạnh hơn nữa. Hướng bên trên bò một tầm. Tự đại biểu lại an toàn vài phần. Bất quá tu luyện trước khi, hắn vẫn phải là đem trận cho trên vải. Bày trận cần trận kìa. Sa bàn các loại. Có thể Diệp Không là không có những vật kia đấy. Hắn chỉ có theo Phạm Cửu xà cái kia thu được một cái trận phù. Trận phù cũng là linh phù một loại. Hắn nguyên lý tự là đem trận pháp phong ấn tiếng lá bùa bên trên. Sử dụng lúc dùng linh lực thúc giục. Thuận tiện. Bước việc. Phi thường áp dụng tại những cái kia không hiểu trận pháp tu sĩ. Bất quá trận phù cũng là có chỗ thiếu hụt đấy. Hắn khuyết điểm lớn nhất, tự là bố trí xuống về sau tự không cách nào di động rồi. Nếu như bị hủy xấu, cũng vô pháp chữa trị. Không giống trận kỳ bố trận, tùy thời có thể cầm lên đổi địa điểm bị người đánh bại hoặc hủy hoại. Còn có thể một lần nữa bố trí lại hoặc là còn có thể đối với trận pháp lớn nhỏ, phạm vi, kết cấu, công năng vân vân, đợi một tí tiến hành điều khiển tinh vi cùng cải biến. Trận phù bày trận là không chuẩn bị đã ngoài công năng đấy. Sử dụng về sau, trận phù tự biến mất, trận pháp cũng tự cố định rồi. Đương nhiên, khai mở trận, quan trận vẫn là có thể khống chế đấy. Chỉ cần có linh thạch duy trì, cũng không bị phá hư. Cái này trận có thể tồn tại trên trăm năm thời gian. Diệp Không hiện tại liền chuẩn bị đem cái này linh tu trấn thủ bố tại gian phòng của mình ở bên trong. Như vậy về sau tu hành, sẽ không sợ quấy rầy. Bất luận kẻ nào không lịch sự hắn cho phép, cũng là vào không được đấy. Xuất ra trận phù, Diệp Không cũng không có vội vã dùng linh lực thúc giục. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất trông thấy chính thức Thương Nam Đại Lục linh phù. Làm một cái tương lai phù chú đại sư, hắn cảm thấy hay là trước nghiên cứu thoáng một phát so sánh tốt. Cầm trận phù, ngồi dưới ánh đèn cẩn thận quan sát trận phù bên trên tuyến đường cùng đường vân. Cái này cái trận phù người chế tác xem ra cũng là cao thủ, ít nhất là quen tay. Chỉ thấy cái kia hình vuông phù văn nội, đường cong có thô có mảnh, phiền phức vô cùng. Móc câu đến cuốn đi, lại không một số giao nhau. Giống như một khối xếp đặt thiết kế hoàn mỹ mạch điện bản. Ưu mỹ, ngắn gọn, chỉnh tề. Rất nhiều màu bạc đường cong, đều là nói tới nói lui, khúc chiết xoay quanh. Có thể chế phù người, vẫn là công tác liên tục vẽ ra. Mà ngay cả cái kia đường cong phẩm chất, đều nhìn không ra có bất kỳ một chút biến hóa. Quả nhiên ảo diệu trong đó phi phàm. Diệp Không khen không dứt miệng. Ngẫm lại cũng thế. Cho dù tu tiên đại lục, những cái kia hủy dị chuyện lạ phần đông, nhưng những này vượt qua người tưởng tượng sự kiện sau lưng cũng là có nhất định được đạo lý. Có câu nói rất hay. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, lại càng không có tùy tiện trên giấy loạn họa vẽ hai cái có thể vô địch thiên hạ sự tình phát sinh. Dù là thần kỳ tu tiên đại lục, cũng là có nó chỉ mỗi hắn có lý luận. Tự giống như trên địa cầu hóa học vật lý, chúng là có quy luật có nguyên nhân đấy. Tự giống như Diệp Không trong tay cái này cái trận phù. Vì cái gì cái này đầu tuyến là như thế này họa vẽ? Vì cái gì cái kia tuyến như vậy thôi? Những điều này đều là có nguyên nhân đấy. Tuyệt đối không phải từ từ nhắm hai mắt hồ họa vẽ hai cái, có thể thi triển ra trận pháp đấy. Diệp Không tự giống như choáng váng, chầm chầm vào cái kia một khối người khác xem không hiểu đường cong tổ hợp thể. Một hồi gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Một hồi lại nhíu mày rất lâu qua lại xem kỹ, cuối cùng vỗ đùi khen ra một tiếng tốt. Gió mát phơ phất, hoa thụ sàn sạc đều chập chờn. Diện tích khổng lồ Diệp phủ đã không dư thừa mấy chục đèn phát hỏa. Diệp Không y nguyên tại mê muội đều chầm chầm vào cái kia khối mạch điện bản. A trận phù. Đồng dạng không ngủ chính là nhị thái thái trong phòng. Tiểu Hồng đang tại báo cáo. ban ngày đối với Diệp Không tìm hiểu. Bất quá nàng chỉ xông ra nổi bật Diệp Không thông minh khôn khéo, cũng không có đề những cái kia về Thanh Lâu đối thoại. Nhị Thái Thái nghe xong báo cáo, gật đầu suy tư sau nói, ngươi về sau không có việc gì tự đi cái kia sân nhỏ chơi, nhiều xem hắn đang làm gì đó. Bất kể như thế nào, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái kẻ ngu đột nhiên trở nên thông minh như vậy. Hơn nữa võ công còn đột nhiên cao cường. Bất cứ chuyện gì cũng không phải vô duyên vô cớ đấy. Nha! Tiểu Hồng cúi đầu lúc, trong nội tâm vậy mà nhịn không được vui vẻ. Có thể lập tức nàng lại phiền não. Hỏi, bác thiếu gia hắn rất khôn khéo. Vạn nhất hắn phát hiện chúng ta tại thám thính tin tức của hắn, có thể hay không thẹn quá hóa giận. Nhị Thái Thái nở nụ cười, sẽ không. Đừng nhìn hắn cả ngày đánh người gây chuyện, có thể những cái kia đều là do mặt đắc tội hắn đấy. Ta ở trước mặt đối với hắn khách khí, hắn tuyệt đối không có ý tứ trở mặt. Tiểu Hồng tranh thủ thời gian đưa lên Mã Thí Tân bút, nhị nai nai quả nhiên lợi hại. Về sau cùng ta học tập lấy một chút. Nhị Thái Thái đắc chí nói. Có thể hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu, chúng ta ở trước mặt khách khí, sau lưng nghe ngóng bí mật của hắn. Tiểu Hồng đánh bạo còn nói thêm. Vậy hắn cũng sẽ biết ở trước mặt khách khí. Lưng vác hậu hạ thủ. Không phải nghe nói Diệp Hải tiếp theo là bị hắn vụng trộm giết chết hay sao? Ha ha, ngươi nguyên lai cũng không ngu ngốc. Nhị Thái Thái cười to, đón lấy nghiêm sắc mặt nói, gặp nguy hiểm mới có cơ hội. Ta cũng không phải đồ tánh mạng hắn. Sợ cái gì? Hắn biết rõ ta cũng không sợ. Tiểu Hồng trong nội tâm phiền muộn. Nhưng ta sợ nha. Tiểu tử kia nói trở mặt liền trở mặt. Ngươi cùng hắn giải thích thoáng một phát. Nói không chừng không có việc gì rồi. Nhưng ta sợ là ngay cả cơ hội giải thích đều không có. Nhẹ thì trở thành mã tỷ thứ hai. Nặng thì tự đi cùng Diệp Hải gặp mặt nha. Nhị Thái Thái đại khái nhìn ra Tiểu Hồng sợ hãi, cười nói, ta hiện tại lưu hắn trong phủ, tự là trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ đấy. Như thế nào lại hại hắn? Kỳ thật nghe ngóng hắn bí mật mục đích, nói ra cũng không có gì. Nếu như hắn phát hiện, ngươi tự nói cho hắn biết tốt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 46. Tờ. Heo Hồng cũng không biết Nhị Thái Thái vì cái gì như thế hứng thú với nghe ngóng Diệp Không bí mật. Nghe nàng chủ động nhắc tới, đương nhiên lưu ý nghe nàng nói. Nhị Thái Thái nhìn ngoài cửa sổ, cau mày nói ra, kỳ thật ta cũng là vì Văn Nhi cùng Vũ Nhi tốt lắm. Bọn hắn mặc dù có danh sư chỉ điểm, thế nhưng mà võ công phương diện vẫn là dừng chân không tiến. Văn Nhi lập tức đi ra 20 tuổi rồi. Vũ Nhi cũng đến 18 rồi. Lập tức muốn trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Nếu như được Diệp Không đích phương pháp xử lý, cũng cho ta Nhi Diệp Văn Diệp Vũ võ công tăng nhiều. Vậy đối với Diệp Phụ đối với ngươi ta đều cũng có lợi đấy. Tiểu Hồng gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Trách không được Nhị Thái Thái đối với Diệp Không mẫu tử đột nhiên chuyển biến. Cảm tình căn bản nhất nguyên nhân vẫn là vì con mình. Cái này cũng khó trách. Cái nào lão nương không hy vọng nhi tử tốt đâu rồi. Huống chi thương nam đại lục tử quan vinh mẫu quý quan niệm. Nếu như Diệp Văn Diệp Vũ đã có tiền đồ, nàng cũng tự danh chính ngôn thuận địa lên lớp thành chính thê rồi. Phu nhân xin yên tâm, Tiểu Hồng nhất định hảo hảo làm việc, không cho ngài thất vọng. Tiểu Hồng lập tức nói. Nhị thái thái biết rõ muốn thủ hạ làm việc, vẫn phải là hứa điểm chỗ tốt đấy. Lại vuốt Tiểu Hồng đen bóng tóc cười nói. Tiểu Hồng nha, ta biết rõ ngươi lòng dạ cũng cao, đã nghĩ trèo lên đầu cành làm phượng hoàng, cho nên ta mới một mực không có cho ngươi tứ hậu lão gia. Ta đã nghĩ ngợi lấy nha, đợi quay đầu lại đem ngươi hứa cho nhà ta A Vũ làm thiếp, chờ hắn khai phủ kiến nha, ngươi cũng đã thành nửa cái chủ tử. Chỉ cần ngươi việc này làm tốt, ta cam đoan cho ngươi vừa lòng. Như thế nào? Nếu là dĩ vãng, Tiểu Hồng nhất định vui vẻ rất. Diệp Vũ vẫn đối với nàng nhìn chằm chằm. Tuy nhiên Diệp Vũ không phải trong nội tâm nàng tốt tế. Có thể đó là Tam Thiếu Gia nha. Nếu có thể gãi cho Tam Thiếu Gia, cũng coi như trèo cành cây cao rồi. Nhưng bây giờ Tiểu Hồng lại không nghĩ như vậy rồi. Trong lòng của nàng đột nhiên tự xông vào một thiếu niên thân ảnh. Không biết vì cái gì, tự như vậy đột nhiên, người kia tính tình lại xấu, còn tin theo sát hữu tự như. Có thể trong nội tâm nàng tự là không bỏ xuống được. Như thế nào? Ngươi không muốn? Nhị thái thái xem Tiểu Hồng vậy mà sững sờ không vui mà hỏi thăm. Nguyện ý, nguyện ý. Tiểu Hồng không dám cự tuyệt, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu như nhị thái thái biết mình oa thiếp chính là Diệp Không, hội có phản ứng gì đâu này. Có thể tiểu tử kia giả vờ ngây ngốc không hiểu phong tình, lại nên làm cái gì bây giờ? Diệp Không cũng không biết một đêm này vô số nha đầu nhớ thương lấy hắn. Nếu không phải được dán cái ẩn thân phù đi ra thương quét tứ phương, hắn vẫn còn cân nhắc cái kia trận phù đâu rồi. Suy nghĩ hơn nửa đêm, cảm giác mình cơ bản xem hiểu cái này cái phù, cái này mà bắt đầu bày trận rồi. Đứng trong phòng, véo lấy trận phù, dùng linh khí thúc giục, dựa vào, không có phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trận phù không phải như vậy dùng? Diệp Không có chút buồn bực, lại thử hai lần cái kia cái trận phù hay vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Diệp Không ngồi trở lại trước bàn, đột nhiên nghĩ đến, trách không được Phạm Cửu xài dùng tù lung thảo khốn ta, mà không cần trận phù khốn ta. Nguyên lai cái này trận phù căn bản chính là xấu đấy, dùng không nổi đến. Không thể tưởng được chính mình nghiên cứu hơn nửa đêm phù dĩ nhiên là cái dùng không nổi đến phế phẩm. Diệp Không chỉ có cười khổ. Kỳ thật lúc trước hắn nghiên cứu lúc, liền phát hiện cái này phù tuyến đường bên trên có một chỗ điểm tạm dừng rất không bình thường. Xem ra là tuyến đường đã đoạn, tạo thành linh khí không cách nào thông qua. Này mới khiến trận phù không cách nào vận hành. Diệp Không thật sự rất cần một cái trận pháp đến tu luyện, nhưng này trận phù lại là xấu đấy. Cái này lại để cho hắn tức giận rất, muốn đem trận phù ngã vào trong túi trữ vật. Bất quá hắn lại có nghĩ cát. Ta sao không thử sửa chữa cái này cái trận phù đâu này? Vừa vặn kiểm tra một chút của ta kỹ thuật. Như trước kia, Diệp Không còn không có cái này nắm chắc. Nhưng bây giờ bất đồng, ta có hạ phẩm cấp thấp đít linh thảo chất lỏng rồi. Diệp Không nói làm tự làm, theo túi trữ vật lấy ra một đoạn tương đối ngắn tù lung thảo dây leo, dùng tiểu kiếm pháp khí tại dây leo bên trên cắt mấy cái khẩu, lại để cho bên trong nhỏ ra màu trắng sền sệt thảo dịch. Dùng sạch sẽ nghiêng mực tiếp. Điểm này đứt rời tuyến đường, phi thường đoạn, chỉ cần thiểu thiểu số lượng, đem tuyến đường liên tiếp bắt đầu có thể. Diệp không dùng ngòi bút. Hấp hơi có chút chất lỏng. Bỉnh ở hô hấp. Đối với cái kia chỗ điểm tạm dừng. Viết tự thu. Tuy nhiên chế linh phù muốn dùng thông linh phù bút. Thì ra là cái loại này có thể đạo nhập linh khí bút. Có thể Diệp không hiện tại cũng chỉ là nho nhỏ sửa chữa thoáng một phát. Bình thường bút cần phải có thể thay thế. Ngòi bút vừa chạm vào. Điểm tạm dừng mà ngay cả lên. Nhưng lại không có hiệu quả gì. Cái kia rơi vào phù giấy chất lỏng. Căn bản cùng lá bùa không hợp. Tay vừa mới động. Cái kia chất lỏng tự giống như tiểu giọt sương đồng dạng cút ngay rồi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hạ phẩm cấp thấp linh thảo chất lỏng không phải như vậy lấy hay sao? Diệp không nghĩ không sai. Cái này chế phù dùng chất lỏng cũng không phải là theo linh thảo bên trên lấy vài giọt thảo dịch có thể dùng đấy. Chính xác phương pháp là tu sĩ dùng trong cơ thể linh hỏa đến đốt nấu. Đem linh thảo đốt thành chất lỏng. Cái này cũng gọi luyện hóa. Có thể Diệp không biết hoa. Nói sau hắn bây giờ đối với hỏa thuộc tính khống chế cũng không thuần thuộc. Không thể ổn định tiếp tục điều thả ra hỏa diễm. Bất quá Diệp không tiểu thông minh vẫn có một điểm đấy. Hắn rất nhanh nghĩ tới những thứ này chất lỏng nồng độ không đủ. Nếu như có thể bắt bọn nó áp súc rồi. Nói không chừng có thể đã thành. Đón lấy hắn lại bỏ ra chút thời gian. Dùng một cái chén nhỏ tiếp không ít màu trắng giao thủy. Đặt lên bàn. Lại để cho hắn giọt sương tự nhiên phát huy. Tất cả chuyện làm định. Hắn cảm thấy có chút mệt nhọc. Sơ kỳ tu tiên giả cũng là sẽ phạm khốn đấy. Ngươi nếu không ngồi xuống. Muốn không ngủ được. Biết được càng ngày càng khốn. Ngồi xuống. Ngủ. Cũng có thể giải khốn. Có thể lại có bất đồng. Ngồi xuống có thể hấp thu linh khí nha. Ngủ không thể có thể ngủ bị người đánh tỉnh đều không có việc gì. Ngồi xuống bị người đập một cái tát. Vậy thì được thổ huyết. Vừa tới vùng đất mới phương. Diệp không dám loạn đã ngồi. Hay vẫn là ngủ đi. Vòng quanh trên quần áo giường. Cùng y mà ngủ. Tiểu tiểu cô nương. Sáng sớm bắt đầu bên trên nhà xí. Bên trên hết nhà xí. Đối với tấm gương thiếp phấn hoa vàng. Cách ăn mặc sẵn sàng. Nhìn Diệp không tiểu soái lang. Hôm nay Trần Cửu Nương có thể thật là bề bộn đấy. Đương nhiên không phải làm theo sống. Đem đến hậu viện. Đã không có mắt dám để cho nàng làm công việc rồi. Nàng bề bộn là ứng phó những cái kia tiểu tiểu cô nương. Tuy nhiên tối hôm qua cái kia lượng bị cự tuyệt nha hoàng ban Diệp không làm phản quảng cáo. Nhưng này y nguyên không thể đánh tiêu những cái kia nha đầu nhiệt tình. Đại phủ ở bên trong nha hoàng nghĩ cách đều nhiều hơn. Ai không muốn trèo cái cành cây cao đâu rồi. Cho dù không thể nào bị bắt phòng. Đi theo Diệp không như vậy nổi danh thiếu gia. Đó cũng là cùng có vinh quang nha. Những cái kia tự cao có chút tư sắc đấy. Sớm cách ăn mặc rồi. Tìm cái lấy cớ. Đến bên này sân nhỏ rồi. Về phần lấy cớ. Cái kia quá đơn giản đấy. Đến học làm theo sống nha. Bái Trần Cửu Nương vi sư. Trước kéo lên quan hệ. Trần Cửu Nương cũng rất vui vẻ. Một phòng oanh oanh yến yến. Giòn gọi oanh gáy. Đừng nói nam nhân nhìn xem thư thái. Tự Trần Cửu Nương nữ nhân này đều trong nội tâm thoải mái. Di nương, đây là ta lần trước thêu đấy. Xin ngài chỉ điểm một chút. Ngài nhiều phê bình, ta nhất định khiêm tốn tiếp nhận. Di nương, ngài thêu sống thật sự là xây, hì hì, cái kia Yên Ương hãy cùng sống đồng dạng. Không phải Yên Ương sống rồi, là của ngươi tâm nhãn sống đi à nha. Ha ha, ngươi một cái xung nha đầu, muốn chết rồi, xem ta véo ngươi. Trần Cửu Nương nhìn xem một đám bọn nha hoàn cười đùa. Nàng cũng rất vui vẻ. Rất lâu, không có náo nhiệt như vậy rồi. Nàng đương nhiên rất rõ ràng bọn nha hoàn ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên con gái nuôi Tiểu Cầm trong lòng hắn địa vị đã định rồi. Có thể nam nhân đều được ba vợ bốn nàng hầu con cháu đầy đàn mới giống như cái bộ dáng không phải. Cần phải như vậy theo ân, châm từ dưới bên cạnh lên trước đến hội tốt một chút. Trần Cửu Nương một bên chỉ đạo lấy, một bên chú ý đánh giá những cái kia nha đầu. Cái này không tệ. Rất tuấn. Nhưng chỉ có bờ mông nhỏ hơn cái kia cũng không tệ. Xem xét tự là sinh nhi tử dạng. Nhưng chỉ có mấy tuổi lớn hơn bên này cái này. Niên kỷ cũng không nhi. Dáng người khuôn mặt đều rất tốt. Nhưng chỉ có tính tình quá lớn. Trần Cửu Nương là hoa ở bên trong thêu hoa. Đều chọn hoa mắt. Mà ngay cả Lô Cầm tiểu nha đầu đến. Nàng cũng không có chú ý đến. Lô Cầm hôm nay thứ nhất là đi bọn hắn nguyên lai chỗ ở. Xem xét không có người. Lại sau khi nghe ngóng. Nói chuyện nội viện đi. Tại Lạc tiểu nha đầu liền hướng hậu viện mà đến. Có thể hậu viện không phải tùy tiện vào đấy. Chẳng những nam nhân. Tự là nữ nhân. Vậy cũng không thể đơn giản đi vào. Tức phải thông báo. Muốn tưởng nhanh lên thông báo. Vậy thì được cho tiền thưởng. Cũng không nhiều. Tầm 18 cái tiền đồng là đủ rồi. Những cái kia xem cửa sân người hầu. Mặc dù biết Diệp không lợi hại. Có thể đây là quy củ của bọn hắn. Nói sau cũng không phải ngươi bác thiếu gia tự mình đến. Ai biết. Cái này tới tìm ngươi đều là cái đó rễ hành đâu này. Khen thưởng là quy củ. Có thể những cái kia người hầu rồi lại không tiện nói rõ. Lô Cầm tiểu nha đầu cái đó nghĩ tới những thứ này đâu này. Nghe nói đi thông báo bác thiếu gia rồi. Có thể lưỡng người hầu căn bản là lão cậu giữ nhà miệng khởi hành bất động. Nhị vị, hỗ trợ đi thông báo một chút đi. Lô Cầm đứng một hồi lâu, chân đều đau xót rồi. Tiểu muội muội không có xem chúng ta đang bề bộn lấy, bề bộn hết tự đi. Tiểu tử kia ngồi ở cửa ra vào vội vàng mấy con kiến đây này. Hai vị đại ca ta không phát hiện các ngươi bề bộn à. Tiểu nha đầu cái đó hiểu những cái kia, ăn ngay nói thật nói. Trẻ tuổi điểm không vui. Tiểu cô nương. Ngươi như vậy biết rõ ta không có bề bộn đâu rồi. Ta bề bộn sự tình có thể nói cho ngươi biết mà. Nói thiệt cho ngươi biết. Ta tại bực này một cái nhân vật trọng yếu. Nếu là ta cho ngươi thông báo lúc. Nhân vật trọng yếu vừa vặn đã đến. Gây ra rủi ro. Ngươi phụ trách mà. Lấy cớ này tìm được tốt. Chẳng được Lô Cầm đều không phản đối rồi. Bên cạnh là một cái lão bột người. Lại vai phản diện nhắc nhở. Đúng nha. Chúng ta canh cổng cũng không dễ nha. Cô nương. Chúng ta không nghĩ qua là. Phải bị phạt nha. Nếu là vì ngươi xảy ra sự cố. Đây chính là khấu trừ bạc của chúng ta nha. Hai gia đình vẻ mặt lòng chua xót thốn khổ bộ dáng. cho dù ngươi biết bọn họ là xảo trá, ngươi cũng phát tác không đứng dậy. Người ta cũng rất đáng thương không phải? Lô Cầm minh bạch bọn hắn ý tứ. Hiện tại tiểu nha đầu cũng không phải là người nghèo rồi. Tranh thủ thời gian lấy ra một khỏa ngân quả tử. Tranh thủ thời gian đưa lên. Hai vị đại ca khổ cực. Cái kia Lưỡng gia đình xem xét. Con mắt đều sáng. Ồ! Kẻ có tiền nha. Thông bẩm thoáng một phát tự là 22 lạng bạc. Trên mặt lập tức cười nở hoa. Tiểu cô nương. Tốt. Nhưng vào lúc này, sau lưng một tiếng nữ tử thanh khiển trách, các ngươi biết rõ nàng là ai mà. Thu bạc của nàng các ngươi cũng không sợ bị người cắt ngang chân. Lưỡng gia đinh ngón tay khẽ run rẩy. Nhìn lại nhị thái thái nhất tinh một bề đại a đầu tiểu hồng đứng ở sau lưng. Cái này nhị thái thái là diệp phụ trước mắt trưởng khống giả. Tiểu hồng là bọn hắn không thể trêu vào đấy. Lô Cầm nhưng có chút ngoài ý muốn. Cô gái này lớn hơn mình 2 tuổi bộ dạng. Rất phiêu lượng. Có thể ta không biết nàng nha. Hơn nữa nghe khẩu khí của nàng. Ta rất ra danh ma. Nguyên lai là Tiểu Hồng tỷ nha, nàng phải. Tiểu Hồng tuy nhiên cũng tự 16 tuổi. Có thể nghiễm nhiên là nổi tiếng nhất nha hoàng. Quản gia Diệp Tài cũng sẽ không đắc tội nàng. Những gia đình kia đương nhiên cũng gọi nàng tỷ rồi. Nàng là bác thiếu gia nghĩa muội muội. Các ngươi xảo trá hắn em gái nuôi tiền, các ngươi ngẫm lại mã tỷ a. Hai gia đình sợ tới mức khẽ run rẩy. Mã tỷ bị đánh được bất tỉnh nhân sự, trả lại cho đuổi ra khỏi phủ. Vì 22 lạng bạc, chọc giận cái kia bạo lực cùng, cũng không phải là cái gì tốt giao dịch. Cô nương, khỏi phải khách khí. Điểm ấy việc nhỏ, cái đó dùng ngài giúp tiền đâu rồi. Chúng ta thu ai đấy, cũng sẽ không biết thu ngươi nha. Quê quán Đinh Vương tay bề bộn rụt trở về. Lô Cầm ngược lại là rất đồng tình bọn hắn. Y nguyên lần lượt lấy bạc. Nói. Không có sao. Cầm a. Các ngươi tại bực này đại nhân vật. Cho ta bị phạt. Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây này. Tiểu Hồng đương nhiên biết rõ bọn hắn chuyện ẩn ở bên trong. Kéo qua Lô Cầm. Cười nói. Muội tử. Bọn hắn đó là khoác lác đâu rồi. Mau đưa bạc thu lại. Tỷ tỷ mang ngươi đi vào. Nha. Lô Cầm đối với cái này thân mật có gia tỷ tỷ rất có hảo cảm. Vừa đi vừa hỏi. Tỷ tỷ. Ngươi tên gì? Ta như thế nào dường như không biết ngươi thì sao? Tiểu Hồng trước kia tự bị thụ nhị thái thái mệnh lệnh. Chú ý đến Diệp không? Tự nhiên biết rõ Lô Cầm cùng Diệp không quan hệ. Cho nên lúc này mới đặc biệt thân mật. Ta gọi Tiểu Hồng. Lô cô nương. Ngươi không chê ta là hạ nhân đã kêu ta Tiểu Hồng tỷ a. Ta thường xuyên nghe Trần Di Nương nói về ngươi đây này. Tiểu Hồng hết sức nhiệt tình. Lô Cầm đối với nàng ấn tượng cũng không tệ. Hai người đi đến Diệp không ra sân nhỏ. Như phản phất là vài thập niên khu ngây phòng mật hữu đồng dạng quen thuộc rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 47. Ây, a, a, a, này làm sao nhiều người như vậy? Lô Cầm một cước bước vào đại sảnh, lại đuổi nhanh rụt trở về. Trước kia Trần Cửu Nương cái này quyết không có thể nào náo nhiệt như vậy, Lô Cầm tiểu nha đầu còn cho là mình đi lộn chỗ. những này đồ đỉ. Tiểu cái mũi đỏ ở bên trong sạc một tiếng. Lô Cầm không biết. Tiểu Hồng đối với những nha hoàn kia ý đồ đến thế nhưng mà tin tưởng vô cùng. Các nàng đây đều là. Lô Cầm theo trong đám người đã nhìn thấy Trần Cửu Nương cho nên cũng không lo lắng đi nhầm rồi. Các nàng là. Tiểu Hồng muốn nói phát tao có thể ngẫm lại chính mình cũng không đồng dạng mà. Nữ nhân tưởng nam nhân. Hãy cùng nam nhân muốn gái đồng dạng bình thường. Tiểu Hồng không nói ra miệng. Cười nói. Mùa xuân đã đến chứ sao? Lô Cầm nếu so với những này trong phủ nữ hài thuần khiết nhiều hơn. Căn bản không có nghe hiểu Tiểu Hồng ý tứ. Không hiểu thấu hỏi. Cái gì? Các nàng. Cùng mùa xuân có cái gì quan hệ? Hiện tại. Là mùa hè á. Lô Cầm cái đầu nhỏ càng nghĩ càng mơ hồ. Nhưng lại bị Tiểu Hồng theo cửa đại sảnh kéo đi ra. Di nương đang bề bộn lắm. Chúng ta đi xem bác thiếu gia như thế nào đây. Như vậy không tốt sao? Lô Cầm tuy nhiên thuần khiết có thể cũng biết nam nữ hữu biệt. Sợ cái gì, ngươi là muội muội của hắn, vẫn không thể tiến ca ca gian phòng nha. Tiểu Hồng muốn tìm hiểu Diệp không sáng sớm trong phòng làm gì. Là chính mình không dám. Lôi kéo Lô Cầm xung phong. Diệp không chắc có lẽ không nổi giận. Lô Cầm tuy nhiên do dự. Có thể kinh bất trụ Tiểu Hồng ba đẩy bốn khiếp lệ. Tại là theo chân Tiểu Hồng đi về hướng Diệp không phòng. Đi vào Diệp không phòng. Phát hiện tiểu tử này đã thức dậy. Hắn đang lo lắm. Buồn cái gì? Nữ hài nhiều lắm chứ sao? Nếu là đời trước ở địa cầu biết được. Trông thấy nhiều như vậy đúng giờ mỹ nhân. Hắn nhất định sẽ chảy nước miếng nhào tới. Có thể ở chỗ này. Hắn lại theo lưu manh biến thành thánh nhân. Điều này cũng không có thể trách hắn. Ai? Nếu như dẫn tới các nàng mỗi ngày đến. Bản thân làm sao có thời giờ tu tiên nha? A, các ngươi đã tới. Lại để cho Tiểu Hồng yên tâm chính là Diệp không xem thấy các nàng lưỡng, vậy mà rất vui vẻ bộ dạng. Diệp không ca ca. Nhà các ngươi hôm nay có chuyện gì không? Thật náo nhiệt. Lô Cầm còn chưa hiểu đây này. Diệp không cười khổ. Nếu như mỗi ngày như vậy, phiền cũng muốn phiền chết ta. Hắn hiện tại có chút hối hận đem đến nội viện quyết định này. Cười khổ một tiếng. Còn nói thêm. Các ngươi đi cho ta cầm lượng bánh bao đến. Ta điểm tâm còn không có ăn đây này. Tiểu Hồng khanh khách địa che miệng xảo tiếu. Ngươi gan nhỏ như vậy. Đối với mấy ngàn dân chúng thản nhiên tự nhiên. Mấy chục cái cô nương. Cũng không dám ra ngoài cửa. Diệp không có cậy mạnh. Gật đầu nói khoan hãy nói ta thật đúng là sợ các nàng. Những cái kia dân chúng ánh mắt đều cùng đau thương tự như. Ta chỉ cần dùng tấm chắn đồng dạng ánh mắt có thể đem bọn họ đều toàn bộ chặn. Đau thương càng lợi hại cũng tổn thương không đến ta. Cái kia ánh mắt của các nàng đâu này. Lưỡng nữ hài đều trừng lớn đôi mắt dễ thương chờ hắn mới lạ lý luận. Ánh mắt của các nàng nha. Diệp không còn rất nghĩ mà sợ bộ dạng. Dẹp lấy miệng nói ra. Cái kia nguyên một đám mị nhãn nha. Hãy cùng phi đao tự như. Sưu sưu sưu địa bay tới. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bắn ra ta là thương tiếc đầy mình nha. Lưỡng nữ hài đều cười khanh khách. Tiểu Hồng vừa cười hỏi. Vậy ngươi tấm chắn đâu này? Minh thương dễ tránh. Phi đao khó phòng. Ngăn lại ngăn không được xuống. Ngăn lại ngăn không được bên trên, thực đau đầu. Ai, các ngươi ai đi cho ta cầm bánh bao? Ta đi thôi. Tiểu Hồng làm thói quen những sự tình này, xung phong nhận việc tự đi. Tiểu Hồng vừa đi, Diệp Không sắc mặt một chút. Đối với Lô Cầm dặn dò, nha đầu kia là nhị thái thái người, nói chuyện cẩn thận một chút nha. Lô Cầm cũng không ngu ngốc, hơn nữa Diệp Không trước kia thường xuyên dặn dò nàng, cho nên cho dù Tiểu Hồng cùng nàng quan hệ dù cho, nàng cũng sẽ không đem Diệp Không là tu tiên giả bí mật nói ra. Những cái kia nha đầu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu này? Lô Cầm ban Diệp Không rót một chén nước đặt ở bàn nhỏ bên trên. Ai? Ta cũng không biết. Xem ra cái này Thương Nam Đại Lục thật sự muốn ít xuất hiện. Vừa nổi danh tự gây đến như vậy nhiều chim sẻ. Nếu như lại làm cho người ta biết rõ ta là tu tiên giả, rước lấy một đống lớn mang tộc tu sĩ vậy thì thảm rồi. Diệp Không bất đắc dĩ địa lắc đầu. Các nàng là chim sẻ, ta là cái gì nha? Lô Cầm từ khi bị hắn hôn miệng, lại nhiều hơn không ít động lòng người thiếu nữ phong tình. Tiểu nha đầu mặt ửng hồng, cười cười địa cúi đầu, khẽ cắn dưới môi gần sát mỹ nhân nốt ruồi, không dám ngẩng đầu, rồi lại nhịn không được lông mày nhảy lên, đi lén Diệp Không. Hai người ánh mắt một đôi, Lô Cầm không có ý tứ địa nở nụ cười, trốn tránh Diệp Không ánh mắt, dùng bàn tay nhỏ bé che miệng cười khẽ. Cái kia phần thiếu nữ ngượng ngùng ôm ấp tình cảm, tăng thêm Lô Cầm mỹ lệ khuôn mặt, rung động lòng người. Cho dù thạch đầu nhân, chỉ cần là công đấy, cũng sẽ biết tim đập thình thịch. Huống chi Diệp Không loại này ý chí không kiên định lưu manh, đêm qua còn muốn lấy tu sĩ cùng phàm thế nhân gian đủ loại không có khả năng, đã bị ném ra sau đầu. Cái loại này điềm mật, ngọt ngào luyến hương vị tình yêu, là khó có thể kháng cự đấy. Các nàng là chim sẻ, ngươi là diều hâu. Diệp Không cười kéo qua Lô Cầm không công bàn tay nhỏ bé. Lô Cầm tức giận địa bỏ qua hắn, bờ môi nhếch lên, sang giọng, không muốn ta nào có như vậy hung. Diệp Không lại giữ chặt tay của nàng, đem nàng kéo đến trước mặt mình, nói ra, tại sao không có như vậy hung? Hãy cùng diều hâu trảo con gà con đồng dạng, một phát bắt được lòng ta, để cho ta giải du cơ hội đều không có, làm cho người ta ác hàng đối thoại. Tại Thương Nam Đại Lục nhưng lại có kỳ hiệu, những cái kia nữ hài cũng chưa có xem phim hàng, chưa từng nghe qua loại này lãng mạn lời nói. Lô Cầm nghe được giống như bay lên không trung đồng dạng hạnh phúc. Mà ngay cả cầm bánh bao vào cửa Tiểu Hồng cũng nghe được trong nội tâm run lên. Oa! Nhiều lãng mạn. Ai nói hắn không hiểu lấy nữ nhân niềm vui? Nếu như là nói với ta hẳn là tốt, ta cũng muốn làm diều hâu. Tiểu Hồng đột nhiên tiến đến, lại để cho Lô Cầm sợ tới mức tranh thủ thời gian co lại đến một bên. Tuy nhiên không có làm gì, có thể gần gũi quá hay vẫn là rất xấu hổ đấy. Ăn bánh bao á. Tiểu Hồng giả bộ như không phát hiện, đem bánh bao ăn sáng đều đặt ở Diệp Không trước mặt trên bàn. A, các ngươi cũng ăn điểm a. Hai nữ đều đã ăn bữa sáng tự nhiên là khoét tay rồi. Diệp Không cũng không khách khí, vùi đầu bắt đầu ăn. Diệp Không ca ca, ngươi 18 thức đã cẩu bổng pháp luyện được thế nào? Lô Cầm lại hỏi, chỉ cần không liên quan đến tu tiên, bọn hắn nói chuyện ngược lại cũng không cần giấu diêm người. Đã cẩu bổng? Ác vẫn còn luyện. Diệp Không sững sờ, bất quá rất nhanh đã minh bạch. mình ngày hôm qua sáng sớm đối với tiểu nha đầu nói hương nói vượng lời nói. Nàng còn tưởng thật. Vậy ngươi luyện tốt rồi nhất định phải cho ta xem, còn muốn dạy ta nha. Nếu như tiểu nha đầu biết rõ cái gọi là đã cẩu bổng là cái gì đồ chơi lời nói, chỉ sợ đánh chết nàng đều nói không nên lời nói như vậy.